Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, trang 244. Loại này tinh tế hoa văn, nghe nói là thỉnh đặc thù năng lực giả chuyên môn khác, Lý Áo sáng tỏ. Cho nên rất khó có người phỏng chế đúng không, Phí Á Tạp? Không sai, Phí Á Tạp. Bên đường. Có người ở hướng Phí Á Tạp sung sướng mà chào hỏi, Phí Á Tạp. Đã lâu không gặp ngươi, ngươi lại từ Nam Bộ cho chúng ta mang theo cái gì thứ tốt sao? Phí Á Tạp cũng nhiễm một ít cao hứng phấn chấn. Ta lần này chính là mang theo không ít thứ tốt đâu, cái gì? Cái gì? Mau cho ta xem, gấp cái gì? Ta muốn đi trước lữ quán nghỉ một lát, nghỉ cái gì nghỉ? Tiền đưa tới đều từ bỏ sao? Phí Á Tạp, ha ha ha ha ha ha, một loại rời đi áo lợi chấn sau. Hồi lâu không cảm thụ qua náo nhiệt hơi thở nghênh diện mà đến, đội ngũ bên trong. Cơ hồ chưa bao giờ rời đi qua áo lợi chấn mấy người đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, tuy rằng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng chưa từng đã tới loại này thương nhân tụ tập địa Black. Trong ánh mắt cũng toát ra mới lạ, đến từ Nam Bộ thành trấn Thản Nạp cũng ở tò mò. Scott ba người tuy là thương nhân, nhưng Rochis đối bọn họ cũng là mới mẻ, bọn họ trước kia không đi qua xa như vậy, trừ bỏ Phí Á Tạp. Thương đội thành viên, chỉ có Anna cùng Tiền Ninh một bộ thập phần biết rõ bộ dáng, nha. Phí Á Tạp, lại có một người đột nhiên đáp lời. Người này trong đội ngũ vào không ít tân nhân a, đột nhiên. Anna cùng Tiền Ninh lộ ra cảnh giác thần sắc, người nọ tiếp tục nói. Này không phải team thủ hạ Anna cùng Tiền Ninh sao? Như thế nào? Phí Á Tạp ngươi đào team góc tường. Chương 115 người tới không có ý tố tờ Oz trên đại lục. Thương nhân bị đại khái chia làm 3 loại hình. Bán hàng rong, du thương. Người môi giới, bán hàng rong, chỉ có cố định tiêu thụ địa điểm thương nhân. Bọn họ sở tiêu thụ vật phẩm thông thường là mỗi một cái riêng phân loại, hàng hóa nơi phát ra hoặc là thông qua tự lực cánh sinh, hoặc là gần đây thu mua, hoặc là du thương, như là áo lợi chấn Linda. Chính là điển hình bán hàng rong, du thương, chỉ khắp nơi lưu động, không ở cố định địa phương dừng lại. Thông qua ở bất đồng địa phương giao dịch bất đồng hàng hóa tới kiếm lấy chênh lệch giá thương. Nhân, siêu thương có quan trọng câu thông tác dụng, là thương phẩm lưu thông giả, cũng là tin tức truyền lại giả, như là team cùng Phí Á Tạp. Liên thuộc về điển hình du thương, còn có một loại gọi là người môi giới, ở hiện tại Oz Đại Lục. Giao dịch phương thức chủ yếu vẫn là lấy vật đổi vật là chủ. Nhưng ở rất nhiều thời điểm, ở riêng thời gian không gian hạ, mua phương hoặc người bán cũng không thể kịp thời gặp được muốn giao dịch vật phẩm. Lúc này liền yêu cầu người môi giới lên sân khấu, người môi giới sẽ cung cấp bảo tồn phục vụ. Người bán có thể đem chính mình hàng hóa tạm tồn tại người môi giới nơi đó. Chờ đợi thích hợp mua phương xuất hiện đổi lấy hàng hóa, mua bán thành công sau. Mua bán hai bên cung cấp người môi giới nhất định thù lao, lị áo. Lấy vật đổi vật bản mỗ bảo. Người môi giới cần phải có đủ thực lực cùng danh dự tới thu hoạch mua bán hai bên tín nhiệm, Morgan. Chính là một người môi giới, ách, nghiêm khắc tới nói. Hắn đã từng là một người môi giới, nhìn đội ngũ trung thoạt, nhìn yếu đuối mong manh nữ tử. Morgan lớn tiếng nói. Này không phải team thủ hạ Anna cùng Bernie sao? Như thế nào? Phí Á Tạp ngươi đào team góc tường. Người tới không có ý tốt, đó là ai? Lị áo quay đầu vấn Anna. Lại phát hiện Anna cùng Bernie sắc mặt là phá lệ khó coi. Anna sắc mặt âm trầm. Morgan, béo pháp người môi giới. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Morgan âm chắc chắc mà mở miệng. Anna, sâu đục ruột hương vị thế nào? Ăn lên hương vị còn có thể đi. Anna sắc mặt một chút tím, Năm đó Anna nhịn không được nhớ lại năm đó chính mình bị sâu đục ruột chui vào thân thể thống khổ trải qua, giao dịch hoàn thành lúc sau thả lòng. Anna căn bản không hoài nghi chính mình thân thủ chuẩn bị lương khô sẽ có cái gì vấn đề. Anna một ngụm cắn đi xuống, cất giấu trùng trứng đồ ăn tiến vào Anna trong cơ thể. Phu hóa, lớn lên, khoan thành động, sau đó tìm được rồi Anna trái tim, nếu không phải Idan có được thời gian đình trệ năng lực. Anna trái tim kiên trì bất quá 3 ngày, nhìn đến Anna còn ở chính mình trước mặt hào hào đứng. Morgan khó chịu, sách, tính các ngươi vận khí tốt, cư nhiên gặp được có thể khống chế thời gian năng lực giả, Morgan căn bản không nghĩ tới. Sâu đục ruột còn có thể bị lấy ra, đã chui vào trái tim đồ vật. Nào còn có thể lại lấy ra đâu, không sai. Morgan chính là năm đó cái kia cấp Anna hạ trùng. Hơn nữa muốn đem tim thương đội một lưới bắt hết người kia, năm đó làm Bell Pháp lớn nhất người môi giới. Morgan ở Bell Pháp có được tương đương cao địa vị, cơ hồ sở hữu thương nhân muốn hoàn thành giao dịch đều phải đi nhìn sắc mặt của hắn. Thậm chí Morgan lúc ấy cho rằng ở Bell Pháp trừ bỏ thành chủ không có người dám lấy hắn như thế nào, một người dưới vạn người phía trên. Nhưng tim thương đội xâm phạm hắn ích lợi, tuy rằng chỉ là cái người thường, nhưng tim kỳ thật là một cái phi thường dám sấm dám đua người. Hắn thương đội chung vô luận là am hiểu cung tiễn ba lạc vẫn là am hiểu cách đấu Bernie đều không phải dễ chọc, huống chi còn có năng lực giả Anna tồn tại. Tim thương đội thường xuyên được đến một ít chân quý hoặc đặc những thứ khác. Bèo Pháp trong thành người giàu có, các quý tộc đều biết, có một cái du thương có thể có bản lĩnh tìm được người khác tìm không thấy đồ vật, thậm chí Bèo Pháp thành chủ đều biết tim tên, thường xuyên lui tới Bèo Pháp thương nhân đều rất bội phục. Tim, ngay từ đầu, chỉ là thân cận thương nhân, các thương nhân ở tim tạm thời dừng lại thời điểm, đem hàng hóa gửi lại cho hắn. Làm hắn thay tiêu thụ, sau lại, càng ngày càng nhiều thương nhân lựa chọn tim, bởi vì tim cho rằng này bất quá là giúp đỡ mà thôi. Hắn không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Hết chương.